Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Tô Hòa nhìn Hỏa Quy không biết làm sao, không biết nên nói cái gì. Lắc đầu căn dặn một tiếng, chờ đợi đây, chỗ nào đều không cần đi. Y rời khỏi khói trắng, thả người hướng mặt nước mà đi. Coi chừng, Hỏa Quy đột nhiên hoàn hồn, nhắc nhở, Minh Châu trên bầu trời là trấn sơn chi bảo của thần Phong Môn. Định trên không trung liền cùng sông núi liên kết, có chút dị động, chắc chắn sẽ phát hiện. Nói đến thần Phong Môn, trong mắt Hỏa Quy lập tức có đau đớn chảy ra, nàng vốn là thần thú hộ sơn của thần Phong Môn, nhưng bởi vì sự tồn tại của nàng, dòng dã một môn đệ tử, đều chết trong tay hai đầu thiên cầu kia, chính là như thế, đều không thể yểm hộ nàng đào tẩu. Tô Hòa gật gật đầu, y không có dị động, chỉ muốn tìm cơ hội chạy đi mà thôi, có cơ hội lại kéo một thanh cừu hận quả nhiên cũng có thể làm neo, ngay tại một nháy mắt cướp đi Hỏa Quy, Tô Hòa cùng thế giới này không hợp nhau, khoảnh khắc yếu đi rất nhiều. Chỉ là không biết rõ là cừu hận còn chưa đủ cường đại, vẫn là ảnh hưởng của họa đấu cùng thiên cầu không đủ, không có tư cách làm neo, thiên địa bài xích còn chưa có hoàn toàn biến mất. Tô Hòa xem chừng, 3 năm ngày nội ứng sẽ không phải bị thiên địa đè ép ra ngoài. 3 năm ngày bên trong, hoặc là định ra neo chân chính, hoặc là nếm thử kích thích một cái thiên cầu cùng họa đấu, gia tăng một cái giá trị cừu hận. Tuyết ẩn Tô Hòa thả người mà ra, liền gặp trên bầu trời, 4 đầu thần thú phong tỏa thiên địa, các loại thuật pháp tuần sát. Một tấc lục soát toàn bộ Đông Vân Sơn, nhất là khắp núi thủy đạo, Tô Hòa chỉ là hiện thân trong nháy mắt, liền lại ẩn thân mà đi, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này, đủ để bọn chúng xác định đối mặt chính là một đầu long quy thủy trúc. Hồng Nguyệt tung xuống một chỗ hồng mang, cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị không thuận, 4 đầu thần thú, ở riêng 4 phương 8 hướng, họa đấu cùng thiên cầu giao thoa, phòng ngừa có sơ hở, họa đấu thời đại này trên thân, còn không có tiêu ký huyết chú long quy nhất tộc, còn không phải toàn tộc chi địch, Tô Hòa ghé vào trong nước. Yên lặng hồi lâu, thân hình lóe lên một đạo phân thân lĩnh vực, cắt đi từ trên thân y, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thuận tượng nước hướng nơi xa mà đi, ước chừng 3 canh giờ, sắc trời tối xuống, tân nguyệt giữa trời, phía dưới tân nguyệt là 2 vòng hồng nguyệt của thiên cầu. Dưới tân nguyệt, hồng nguyệt của thiên cầu càng thêm lóe sáng, hồng mang giao thoa, chiếu xạ toàn bộ Đông Vân Sơn, Minh Châu kia cũng càng thêm sáng tỏ, bên kia trong núi lửa của họa đấu, nham tương lăn lộn mà ra, hóa thành Đông Vân Sơn chảy xuôi trên bầu trời sông lớn. Sắc mặt 4 đầu thần thú đều cực kỳ âm trầm, họa đấu khai thiên ngũ trọng, hai mắt có chút híp, nhìn về phía thiên cầu bên cạnh, mấy vạn năm này thiên cầu nhất tộc một mực tại lôi kéo họa đấu. Y thậm chí hoài nghi chuyện hôm nay, sợ không phải thiên cầu cố ý thiết kế, muốn đem bọn chúng ép về phía mặt đối lập của long quy nhất tộc. Thiên cầu kia cảm giác được ánh mắt của họa đấu, quay đầu, lắc đầu, nô huynh lại là quá lo lắng, như nào đó thật có ý tưởng như vậy, nên trực tiếp trấn sát tiểu long quy đầu kia. Hai mắt họa đấu có chút trầm xuống. Thiên cầu nói cũng có lý, nhưng lại có lý cũng vô sự vô bổ. Nó hư một tiếng, tuôn hướng Minh Châu chân nguyên lần nữa tăng cường, đem Đông Vân Sơn triệt để phong cấm. Lâu huynh, ngươi nói long quy hai đầu kia sẽ không đã chạy ra Đông Vân Sơn đi. Thiên cầu cười lắc đầu, hắn như ra ngoài, hồng nguyệt của hai ta sớm có phản ứng. Long quy tại nguyệt hiện lên màu đỏ, long quy đi nguyệt là sáng khiết. Kinh nghiệm thiên cầu nhất tộc tranh đấu cùng long quy, cực kỳ phong phú. Họa đấu nhẹ gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu, hướng biên giới Đông Vân Sơn nhìn lại. Trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, trong miệng hét lớn một tiếng, chạy đi đâu, chỉ thấy biên giới Đông Vân Sơn, long quy đầu kia đang muốn xông ra kết giới Minh Châu. Lại đụng đầu vào kết giới bên trên, bị quang mang Minh Châu ngăn lại, họa đấu cùng thiên cầu đồng thời hướng biên giới bay đi. Phong cấm không gian, phong cấm không đơn thuần là không gian long quy, mà là khóa không gian toàn bộ Đông Vân Sơn, ai cũng khó mà mượn thần thông không gian tiến lên, tựa như phàm nhân đóng tường cao đại viện, chẳng những có thể ngăn lại sơn tặc, đồng dạng có thể ngăn cản tự thân. Hai đầu thần thú trong mắt mang theo kinh hỉ, vọt tới, khóe miệng họa đấu có ý cười áp chế không nổi dâng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngu xuẩn, y như một mực ẩn núp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống chờ đến trưởng bối long quy thoát khốn. Có lẽ có thể cứu y, nhưng lại nghĩ đến chạy đi, đơn giản không biết sống chết. Một đầu họa đấu vừa mới mở ngũ trọng thiên, một đầu thiên cầu tùy thời có thể lấy mở ngũ trọng thiên. Tốc độ nhanh chóng đều không tại phía dưới tu sĩ đạp thiên thất trọng. Không quá nửa khắc liền vượt ngang Đông Vân Sơn, bay thẳng long quy kia mà đi, lúa, còn chưa tới, thiên cầu trước ngưng mi nghi hoặc, quả nhiên là một đầu long quy chưa từng thấy qua, long quy nhất tộc quả nhiên giấu kín hậu bối. Bọn hắn muốn làm cái gì? Nó còn nghi hoặc, bên cạnh họa đấu đã một viên tan cầu nham tương đập tới. Ầm vang nện ở mai rùa long quy kia bên trên, liền gặp nửa thân thể long quy kia ầm vang nổ tung. Thiên Cầu cùng họa đấu một bộ biểu lộ đương nhiên, chênh lệch khai thiên nhị trọng cùng khai thiên ngũ trọng, không phải huyết mạch liền có thể san bằng. Y hai thả người rơi xuống, hướng tàn thân Long Quy kia chộp tới, dạng này một viên hỏa cầu đánh không chết Long Quy đầu này, nhưng đủ để trọng thương, vô luận như thế nào trước bắt được Long Quy đầu này lại nói. Thả người mà xuống, còn không có bắt được Tô Hòa, hai đầu đại cầu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một bên khác của Đông Vân Sơn, địa phương cách chúng nó xa nhất, tại thời khắc này kim quang đại thịnh, một viên sơn thần ấn hình xúc sắc xoay tròn lấy từ trời rơi xuống. Ầm nện xuống, ngay sau đó chính là một cây cờ lớn cắm xuống, giữa bầu trời hồng nguyệt trong nháy mắt dập tắt một viên. Sau đó liền nghe thanh âm rú thảm của thiên cầu vang lên. Chỉ thấy một đầu Long Quy cùng bọn chúng đánh nát kia. Long Quy như đúc đồng dạng từ hư không hiện thân ra, cắn một cái tại trên thân thiên cầu đã bị sơn thần ấn nện. Thao thiết thực pháp hiện lên, nửa thân thể thiên cầu kia đều bị cắn một cái đi. Lập tức, Thái Uyên lóe lên, một nửa thiên cầu cùng Long Quy đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Còn có Long Quy, bên này là phân thân. Đại thiên cầu bên này nhìn xem phân thân Long Quy triệt để vỡ vụn ra dưới chân. Thoáng chốc giận không kềm được, gào thét một tiếng, mang theo tiếng chó sủa liền hướng chiến đấu chỗ phóng đi. Xông đến một nửa, trái tim bỗng nhiên một nắm chặt, toàn bộ chó đều ngẩn ở đây giữa không trung, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đệ đệ y, đệ đệ thân, bốn vạn năm huynh đệ, chết. Thiên cầu bỗng dưng chinh lăng, một tiếng kêu gào thê lương thật lâu dâng lên, phun ra một ngụm máu, hồng nguyệt đỉnh đầu thoáng chốc đỏ tươi vô cùng, tựa như muốn ngưng chảy máu dịch. Ngay sau đó hồng nguyệt nhỏ máu, hóa thành mưa to, rơi xuống, rơi vào sông núi, rơi vào giang hà, toàn bộ Đông Vân Sơn cũng giống như bị quỷ dị phụ thể. Phát ra nghẹt ngào tiếng chó sủa, thân hình Tô Hòa nhất chuyển, đã rơi vào trong tượng nước, lách mình tiến vào trong sương khói của cốc. Cốc một mặt ngưng trọng, nó chưa thấy qua thiên cầu, không biết đây là cái gì thần thông, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, cũng là muốn tìm kiếm Tô Hòa. Tô Hòa lại không lắm để ý bộ dáng, khẽ cười một tiếng, yên tâm, chơi nước, Long Quy Thủy Trúc mới là tổ tông trong cái này. Đỉnh đầu mưa to đỏ như máu bay xuống, liền dòng nước giang hà đều phát ra tiếng chó sủa. Đã thấy Tô Hòa hướng phía dưới dẫm mạnh, nhắm mắt một lát, sau đó mở mắt, toàn bộ dòng sông Đông Vân Sơn đều run rẩy lên, run rẩy đồng thời hướng lên nhấc lên, hóa thành mưa to ngược dòng sông lên trời, thoáng chốc tách ra đầy trời mưa máu. Tô Hòa hít sâu mấy ngụm, bốn chân vạch một cái, lần nữa biến mất, khí tức y so với cốc cùng hỏa quy đến quá mạnh, rất dễ dàng bị tìm tới, vẫn là tách ra tốt, nhưng y cũng không có trực tiếp thăng đến mặt nước. Đánh lén, nhưng chỉ lần này thôi, bên ngoài còn có ba đầu thần thú, Tô Hòa còn nắm chắc đánh lén chém giết chỉ có họa đấu khai thiên tứ trọng đầu kia. Nhưng hai đầu linh cẩu mặt khác không có tới gần họa đấu, sợ là liền đánh lấy các loại tâm tư Tô Hòa đánh lén. Thân hình Tô Hòa lóe lên, dù độc ly khai, trong mắt nhưng lại tinh quang lấp lóe, quả nhiên lúc trước là cừu hận không đủ, giờ phút này cảm giác khu trục truyền đến từ thiên địa đã yếu đi rất nhiều. Bất quá vẫn không có hình thành neo, nhưng Tô Hòa xem chừng trong vòng 3-4 tháng không có phiền não bị khu trục không đáng sợ, nói không chừng còn có thể một lần nữa, nhưng Bạch Âm nói qua, không có neo, y có thể sẽ chết tại thời đại khác, đây mới là trọng điểm. Tô Hòa du động, đáy lòng một loại cảm giác quái dị thăng lên, thao thiết thực pháp nuốt một nửa thiên cầu, nội thế giới tăng cường, hắn ý thức trầm xuống, tiến vào ý khiếu thức hải, hướng minh giám nhìn lại, chỉ thấy trên minh giám hiển hiện trạng thái, khỏe mạnh, phản nghịch, cảnh giới, khai thiên nhị trọng huyền vũ, hai năm này có Nhạc Oanh phụ trợ. Nội thế giới tiến giai cấp tốc, nhưng ước chừng 85% là một đạo khảm. Tiến độ đã đình trệ tại 84% 2 tháng. Giờ phút này một nửa thiên cầu, lại làm cho hắn trực tiếp đạt tới 86%. Có thể ngưng tụ khai thiên thần khí, Long Quy nhất tộc tiêu ký địch nhân, là làm cái này dùng. Đằng xà nhất tộc có thể ngưng tụ linh xà thân, thiên cầu nhất tộc có thể củng cố nội thế giới. Chỉ có họa đấu là một phế vật. Tô Hòa kinh ngạc một sát, nội thế giới đối nhỏ quẻ tượng hạn chế khoảnh khắc buông ra. Năm đạo quẻ tượng, năm đạo quang mang hiện lên, rơi vào Thái A Sơn đỉnh, còn mang theo sư quẻ như ẩn như hiện nửa đạo quang mang. Trước đây ngưng tụ kiện thứ hai khai thiên thần khí, kỳ thật chỉ dùng đến hai cái nửa quẻ tượng, thứ ba kiện khai thiên thần khí, lại trực tiếp dùng đến năm mai nửa, cái này tăng lên quy luật Tô Hòa không thể triệt để lý giải. Thậm chí, sẽ không phải năm mai nửa cũng còn không đủ a? Không phải ngưng tụ thứ tam thần khí cần năm mai nửa, là Tô Hòa chỉ có nhiều như vậy. Quang mang rơi xuống, một đạo như có như không hư ảnh hiện hiện ra. Là một chiếc đèn, chương 438, bọ ngựa bắt ve, đèn, chỉ là một chiếc vân vân đèn bình thường, nhưng nhìn lại rất xưa cũ, ánh đèn vừa mới xuất hiện, giờ phút này còn có thể đánh giá ra bộ vị nào là viên quẻ tượng nào ngưng tụ. Trên kiện đèn còn mang theo phù văn quẻ tượng, muốn triệt để ngưng thực lại không biết cần bao lâu, Tô Hòa ít nhiều có chút không kịp chờ đợi, Long Quy chân thân còn tốt, dù là không thể khai thiên, tu con đường huyền vũ cũng có thể vững bước tăng lên. Nhưng khổng tước chân thân lại muốn rơi xuống quá nhiều, chỉ là một đầu khổng tước khai thiên nhị trọng phổ thông đánh cùng tứ linh cảnh giới nên không có vấn đề, nhất là Phượng Hoàng chân hỏa đã sớm siêu phạm vi, nhưng đối đầu với họa đấu khai thiên ngũ trọng, chính là đường đến chỗ chết, không phải lúc trước dùng khổng tước chân thân, hỏa quy tâm hồn đạo hành, không đến mức bể nát, Tô Hòa không ở dưới nước đợi cũng có phương diện này nguyên nhân. Hỏa quy thiên phú không tệ, huyết mạch ngưng tụ, đã đến biên giới có thể rơi xuống thiên kiếp, chính là tâm hồn đạo ảnh nát, dù là còn sót lại một tia tàn phiến, chỉ cần có thể đưa nàng huyết mạch lại đề thăng một chút xíu, liền có cơ hội kéo xuống thiên kiếp, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, độ kiếp trước đó huyết mạch tăng lên tới trình độ gì liền không trọng yếu. Ngoại trừ Tô Hòa cái này treo bức, cái khác Long Quy vượt qua thiên kiếp, càng xem trọng ngược lại là ngộ tính, đơn thuần thân thể, Long Quy ai lại không người nào, chỉ có ngộ tính, lĩnh ngộ đại đạo mới cùng khai thiên thần khí liên quan, mới cùng chiến lực tự thân liên quan, tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói, Long Quy càng cường đại, ngộ tính càng cao, càng thông minh. Tô Hòa ẩn tại trong tượng nước, nước chảy bèo trôi, thời khắc này Đông Vân Sơn, phía Tây Vân Mộng Trạch vẫn là một phái nguyên thủy phong mạo. Phía Đông cũng không có huyền thiên môn tồn tại, nơi đây so với hậu thế đến hoang vu, nguyên thủy quá nhiều, trên bầu trời, hai loại mưa to đối lưu, Tô Hòa lấy tượng nước làm căn cơ, điều động toàn bộ sông núi thủy mạch, mưa to như thác nước ngược dòng, hóa thành đầy trời thiên quân, bức hiếp mưa máu, tiến đụng vào nham tương vắt ngang bầu trời, chỉ một thoáng, toàn bộ Đông Vân Sơn đều bị hơi nước bao phủ, phàm là thiên cầu có thể lại tiến một bước nhỏ, bước vào khai thiên ngũ trọng, phàm là Tô Hòa không tới khai thiên nhị trọng cực hạn, đều rất khó làm đến bước này, lật tung thủy mạch, khoảnh khắc phá thần thông thiên cầu đứng ở không trung mặc cho hơi nước cọ rửa. Một trương mặt chó vặn vẹo đến cực hạn, đây là năng lực Long Quy khai thiên nhị trọng, nếu đây là thủ đoạn Long Quy khai thiên nhị trọng, thiên cầu nhất tộc sao có thể sống đến hôm nay? Hoặc là đầu này Long Quy căn bản không thích hợp, hoặc là đây là một đầu che giấu cảnh giới chi đồ ti tiện. Long Quy, thiên cầu làm việc 10 phần chắc chín, vốn là thừa dịp Long Quy nhất tộc bị nhốt, bắt một đầu tiểu Long Quy còn không có độ thiên kiếp. Thiết kế cái kế đem họa đấu nhất tộc kéo qua mà thôi. Lại như thế nào dạng này? Hỏa Quy được cứu cũng không sao, còn tổn hại một đầu thiên cầu, nên giết. Long Quy quả nhiên từng cái đáng chết. Nó hồng hộc thở hào hền, ánh mắt xuyên thấu qua khắp hơi thiên thủy, bốn phương tuần sát, Tô Hòa toàn bộ thân thể chìm ở trong nước, dưới tuyết ẩn đã cùng dòng nước hòa làm một thể, theo sóng lắc lư, hai mắt lại gấp chành Minh Châu đỉnh đầu, mới thử qua phân thân lĩnh vực, cái này Minh Châu không đơn giản, bao phủ Đông Vân Sơn căn bản không có cách nào ra ngoài. Nghĩ thoát ly chiến đấu, nhất định phải hủy đi cái này Minh Châu. Cóc, hỏi một chút Hỏa Quy, đối cái này Minh Châu hiểu rõ bao nhiêu, làm như thế nào phá vỡ? Tô Hòa đáy lòng hướng Cóc hỏi thăm, có Kỷ Phi Tuyết chỉ điểm, Tô Hòa nhìn bảo vật ánh mắt cũng không thấp. Cái này Minh Châu rõ ràng bản thân mang theo hiệu quả phong cấm, mà lại hẳn là trời sinh thần vật, loại này trời sinh thần vật, lần đầu tế luyện trọng yếu nhất, thậm chí có thể hóa thành pháp tắc bản thân thần vật. Tựa như nghe đồn rằng khẩu quyết điều khiển pháp bảo, loại hình pháp quyết, tuyên cổ trước đó tu sĩ đối thần vật tế luyện cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến đệ tử trộm lấy bảo vật, có thể mượn dùng bảo vật phản sát sư trưởng, cho tới bây giờ thủ pháp tế luyện pháp bảo càng ngày càng phức tạp. Lại có bản mệnh pháp bảo, lại có khí linh, có không ít pháp bảo thậm chí không thể bị cướp đoạt. Một lát đáy lòng truyền đến đáp lại của Cóc, kia là thần phong môn không minh cấm thần châu, phong cấm sông núi cũng không phải là năng lực mạnh nhất, phong hồn luyện phách mới là. Cóc lập tức giải thích thần phong môn là dạng gì tông môn. Thần phong môn đặt ở 73 vạn năm về sau, cũng là tông môn gần với 10 đại tiên môn, từng có 3 vị lão tổ đạp thiên thất trọng tồn tại, nhưng Đông Hải không biết xảy ra chuyện gì chiến đấu, 3 vị lão tổ tất cả đều bỏ mình, liền trưởng môn đạp thiên lục trọng trưởng lão cũng đã chết hơn phân nửa, còn sống miễn cưỡng trở về lại tại nửa đường bị thiên cầu cùng họa đấu đánh lén. Không minh cấm thần châu liền vào lúc đó bị cướp đi. Đến nay họa đấu đạt được không minh cấm thần châu bất quá 3 năm mà thôi. Họa đấu kia phá thần phong môn, đạo hạnh tiến thêm một bước, liền tại Đông Vân Sơn đột phá cảnh giới. Hôm nay là ngày thứ 3 phá vỡ cảnh giới. Theo giải thích của Cóc, một đạo phù văn kỳ lạ xuất hiện tại ý khiếu Tô Hòa bên trong. Hỏa Quy tiểu này chính là thần phong môn trấn sơn thần thú. Thần phong môn đại khái tưởng tượng huyền thiên môn làm ra thanh long, là một đầu long quy ra, đây là nàng khế trấn sơn thần thú, đạo hạnh nàng không đủ, đoạt không trở về không minh cấm thần châu, đem khế đưa tới, ngươi thử một chút, là khế không phải cấm, cái gọi là khế ước chừng tựa như hợp đồng đồng dạng. Ngươi nâng một môn chi lực giúp ta trưởng thành, ta hộ ngươi tông môn vạn cổ truyền thừa. Phù văn xuất hiện tại ý khiếu Tô Hòa, bỗng nhiên liền dâng lên một đạo liên hệ như có như không cùng Minh Châu đỉnh đầu. Đáng tiếc không thể điều khiển. Họa đấu không có thủ đoạn luyện hóa không minh cấm thần châu chính thống thần phong môn, nhưng họa đấu nhất tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài tự có thủ pháp chính mình. Giờ phút này Tô Hòa có thể cảm giác được, cả viên bảo châu tràn ngập niệm lực tựa như nham tương đồng dạng. Đây không phải là ý chí tinh thần đơn thuần, còn mang theo cảm xúc, dục vọng, những lực lượng này để hắn làm không được luyện hóa lạc ấn thần phong môn bên trong Minh Châu. Khó trách đầu này họa đấu muốn hỏa quy hỏa diễm, nó bản thân tự đi đạo đồ cảm xúc, tựa như lạc đà nhập hai huyền nguyệt đi cảm xúc một đạo không khác nhau chút nào. Tô Hòa lẳng lặng trầm tư, họa đấu là lấy cảm xúc cưỡng ép luyện hóa không minh cấm thần châu. Chỉ cần để họa đấu tâm thần kịch động, cảm xúc mất cân bằng, liền có cơ hội đoạt lại bảo châu. Nhớ kỹ nàng dâu là nói như vậy qua loại này thủ đoạn nhỏ. Kỳ Phi Tuyết coi nhẹ tại sử dụng, nếu nàng ở đây muốn cái này bảo châu, một bàn tay chụp chết đầu này họa đấu, lấy tới cũng được, làm gì phiền toái như vậy. Tô Hòa liền không có bản lãnh này, loạn hắn tâm thần. Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía họa đấu khai thiên tứ trọng nhấc lên sóng lớn nham tương trên núi lửa. Mặc kệ là tốt hay xấu, tình cảm đối đồng tộc thần thú bình thường đều không cần hoài nghi. Chém đầu này họa đấu không biết có thể hay không ba động ra hỏa khai thiên ngũ trọng đầu kia. Tô Hòa liếm môi một cái, lĩnh vực hóa thành một dòng nước, thuận tượng nước tràn vào nhánh sông, hướng nơi xa mà đi, bản thể Tô Hòa chậm rãi hướng tượng dưới nước lặn xuống. Phân thân lĩnh vực so với bản thể đến yếu đi quá nhiều. Tránh né ba đầu thần thú lùng bắt càng thêm gian nan. Tốc độ tiến lên quá chậm, Đông Vân Sơn ánh lửa ngút trời, nham tương tí tách từ bầu trời rơi xuống, thiêu đốt sông núi, họa đấu khai thiên tứ trọng, càng đem nham tương hội tụ thành sông, hướng tượng nước vọt tới, nham tương chỗ lướt qua, nước sông sôi nấu. Tôm cá hiện ra cái bụng hướng mặt nước phiêu đi, nhưng còn không có phiêu lên, liền bị nước sông nóng hổi nấu nát. Quy tử, thanh âm cóc vang ở đáy lòng Tô Hòa, nham tương một chút xíu thúc đẩy, lại không ngăn lại, sớm muộn sẽ vọt tới bọn hắn ẩn thân. Đến rồi, Tô Hòa đáp lại một tiếng. Đúng lúc này, trong điên cuồng thiên cầu cùng con mắt họa đấu đồng thời sáng lên. Hướng phía đông nam nhìn lại, chỉ thấy nơi đó một đầu long quy đen như mực lặng lẽ hiện thân ra. Lén lén lút lút, nô, thiên cầu gào thét một tiếng, kêu họa đấu khai thiên ngũ trọng. Không quan tâm hướng Tô Hòa phóng đi, cái kia tên là nô họa đấu sắc mặt run lên, nhưng không có tùy theo trùng sát, lực chú ý rơi vào trên thân họa đấu vị thành niên điều khiển núi lửa. Nó phải che chở đồng tộc tự mình, hắn híp mắt nhìn long quy phía xa, đã thấy kia long quy rít lên một tiếng, đầu hất lên lại từ Thái Uyên bên trong rút ra một đầu họa đấu nhỏ đến. Họa đấu nhỏ còn tại giữa không trung, liền bị long quy một móng vuốt đập vào trên mặt đất. Phanh một tiếng đập nát đầu, hỏa diễm tĩnh mịch xen lẫn tiên huyết phun ra, dù là cách nửa tòa Đông Vân Sơn, nô cũng cảm giác rõ ràng, ngọn lửa kia tiên huyết, đây chính là một đầu họa đấu huyết thống thuần chính, một đầu họa đấu khai thiên tam trọng. Nô bỗng dưng chinh lăng tại trong giữa không trung, ngạc nhiên nhìn xem tràng cảnh máu tanh một bên khác Đông Vân Sơn. Đại não nhất thời đứng máy, cái này long quy, từ đâu tới họa đấu? Hắn hô hấp dần dần lớn bắt đầu, thở hào hển gầm hét lên, liền hướng long quy đánh tới, tốc độ nhanh chóng còn tại thiên cầu phía trên dù là vừa mở ngũ trọng thiên họa đấu, cũng là họa đấu trưởng thành thật sự, cách càng gần thi thể họa đấu nhỏ khí tức càng rõ hiển, không có sai, quả thật là một đầu họa đấu nhỏ hàng thật giá thật. Mặc dù nó không nhận ra đây là ai, nhưng thi thể đồng tộc mang tới xung kích, để nó toàn bộ não hải, ông một tiếng run rẩy, hỏa hiểm trong đôi mắt bắn ra, lửa giận ngút trời trên thân mà lên, cái này long quy chẳng những giết thiên cầu, còn săn giết họa đấu. Nó gào thét một tiếng lần nữa, một viên lửa lưu tinh hướng long quy kia đập tới. Oanh, cả đầu long quy ầm vang nổ tung, lại là phân thân. Vì sao phân thân long quy này cùng bản thể không khác nhau chút nào? Căn bản phân chia không ra. Nó gầm thét từ trước đến nay chỗ nhìn lại, quả nhiên liền gặp trên bầu trời một viên sơn thần ấn trạng thái xúc sắc màu vàng kim. Ầm nện xuống, bay thẳng họa đấu nhỏ khác trên núi lửa, lại là điệu hổ ly sơn. Họa đấu trên núi lửa, tại thiên cầu cùng tộc huynh rời đi trong nháy mắt, liền treo lên 12 phần tinh thần, địch nhân chỉ là một đầu long quy khai thiên nhị trọng, nhưng có thể đánh lén trong nháy mắt chấn sát thiên cầu. Há có thể xem như thường long rùa tìm đến đối đãi. Nó treo lên toàn bộ tinh thần, như thật có âm mưu, không cầu long quy lúc đến có thể phản sát, chỉ cầu có thể ngăn cản long quy nửa khắc đồng hồ. Đầy đủ tộc huynh giết trở lại, tại khoảnh khắc tộc huynh lưu tinh đập nát phân thân long quy trong nháy mắt đó. Nó liền tâm thần run lên nhưng, chân trước vén lên, nhấc lên nham tương ngập trời bảo hộ ở đỉnh đầu, quả nhiên liền gặp trên không một viên xúc sắc màu vàng kim nện xuống. Lập tức một đầu long quy từ ẩn thân bên trong hiện ra, hướng về nó một đầu vọt xuống tới, như thương long đi săn. Uy thế ngập trời, họa đấu thần sắp biến đổi, gào thét một tiếng xoay tròn nham tương, liền hướng sơn thần ấn kia phóng đi, nham tương lại bị sơn thần ấn một kích tức hủy, chính họa sắc mặt run lên, chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn, liền gặp cách đó không xa một tiếng chó sủa, thiên cẩu bỗng dưng hiện thân ra, mang trên mặt tàn nhẫn, mang theo khoái cảm báo thù một đầu lao đến, liền biết rõ người còn sẽ tới chiêu này. Trong tiếng gào thét của thiên cẩu, mang theo không hiểu hưng phấn cùng cuồng loạn, họa đấu ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ thấy thiên cầu lúc trước phóng tới long quy, vậy mà hóa thành một vòng hồng nguyệt, bắn tới, họa đấu mừng rỡ, sẽ phân thân không chỉ là long quy, liền nói thiên cầu nhất tộc nhất thiện âm mưu, làm sao lại bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lúc trước bất quá ẩn thân một bên, để Hồng Nguyệt hóa thành phân thân, giả bộ thẳng hướng Long Quy. Quả nhiên Long Quy tại hắn nơi này xuất hiện, ngươi nhất định phải chết. Họa đấu nhìn xem Long Quy đỉnh đầu, cười trên nỗi đau của người khác, lăn đi. Thiên cẩu kia gào thét một tiếng, họa đấu cung kính như mạng, lập tức nghe lời, thân hình lóe lên liền hướng đại địa phóng đi, đem bầu trời để lại cho Long Quy cùng thiên cẩu. Bầu trời là sân nhà của thiên cẩu, đầu này thiên cẩu cảnh giới không kém tộc huynh, chính là tùy thời có thể lấy tồn tại khai thiên ngũ trọng. Hắn tự nhiên nghe lời răm rắp, họa đấu rơi xuống đất, thiên cẩu đã vọt tới Long Quy bên người, một tiếng cuồng loạn chu lên, trong miệng phun ra một ngụm hắc khí, âm phong nổi lên bốn phía, phong tỏa bốn phương không gian, để Long Quy liền ẩn thân đều làm không được. Tốt, họa đấu tại hạ lớn tiếng khen hay, đã thấy Long Quy kia luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời lại không có cách nào khác ứng đối âm phong thiên cẩu. Quả nhiên là một đầu Long Quy bị che giấu, chỉ có đạo hạnh lại không kinh nghiệm chiến đấu, căn bản sẽ không dùng. Đáng đời ngươi chết, hôm nay liền muốn nếm thử huyết nhục Long Quy. Nó hưng phấn, chu lên, nhìn xem âm phong thiên cẩu nổi lên bốn phía, không đợi Long Quy phản ứng liền cắn một cái tại rễ cổ Long Quy. Tốt, ngao ô, họa đấu mừng rỡ, kìm lòng không được, vừa muốn xoay người xông lên, trợ một ngụm chi lực, thì đã thấy thiên cẩu kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trong miệng nó, Long Quy ầm vang nổ tung, tự bạo, uy lực to lớn thoáng chốc đem miệng đầy răng nanh của thiên cẩu bắn bay. Họa đấu một mặt kinh ngạc, đầy mắt không biết làm sao, đây là một đầu Long Quy, Long Quy như thế nào tự bạo? Thần thú cũng không phải những tu sĩ kia, tự bảo còn có thể mượn bản mệnh tinh thần phục sinh. Long Quy chỉ có một cái mạng, đầu óc có bệnh, nó chính ngạc nhiên, thì chỉ thấy huyết nhục Long Quy tự bảo cũng không có tán đi. Ngược lại khoảnh khắc tụ lại bắt đầu, hướng vào phía trong cuồn cuộn, hóa thành một đạo cửa hang quỷ dị. Cửa hang kia tử khí lăn lộn, âm phong thiên cẩu phun ra, so với hang động này, đơn giản như đom đóm so với Hạo Nguyệt. Cửa hang vừa mở, liền có hai đầu quỷ vật tản ra khí tức đạp thiên lục trọng vọt ra. Đao gãy đồng dạng sắt vụn, bổ thẳng đầu chó, hai đầu quỷ vật, hai đao rơi xuống, đỉnh đầu thiên cẩu máu chảy ồ ạt, chiếu xuống trên mặt đất liền sông núi đều ăn mòn tan rã. Một tiếng rú thảm, thiên cẩu đỉnh đầu cắm một thanh đao gãy, hướng về sau bỏ chạy. Đáng chết, đầu Long Quy này cũng là phân thân. Tại Nô Anh sát đầu phân thân kia đồng thời, bên này triệu hoán phân thân. Chính họa đấu phía dưới ngạc nhiên ngốc trệ, lại tại giờ phút này, bên cạnh hắn, trong dòng nước, đột nhiên một tiếng Long Quy gào thét. Một đạo thần uy cực hạn ầm vang xông vào não hải. Họa đấu bỗng dưng ngơ ngẩn, hai mắt huyết lệ chảy ra, Nô ở xa chân Đông Vân Sơn lập tức vãi cả linh hồn. Gầm thét gào thét vọt tới bên này, đồng thời quát mắng, "Lâu, ăn dám trốn nhảy lên, hộ tộc đệ ta." Nhưng phản ứng của nó quá chậm, thanh âm còn chưa truyền tới, trong sóng nước đã một viên sơn thần ấn xông ra, đánh vào trên thân họa đấu này, đồng thời thao thiết thực pháp cắn tới, một ngụm đem họa đấu kia cắn thành ba đoạn, khào đuôi một đoạn, ngực cái cổ đầu lâu một đoạn. Phần bụng một mảnh lại rơi vào trong miệng Tô Hòa, hóa thành lực lượng tinh thuần bổ sung tiêu hao. Phía dưới Thái Uyên lóe lên, liền đem hai đoạn thân thể tàn phế thu nạp, hết thảy điện quang hỏa thạch, Long Quy chân thân ở chỗ này. Trên trời thiên cầu gào thét, nhìn quát tháo Long Quy, hai mắt lóe ra huyết lệ, gầm thét sông mở đầy trời quỷ vật, hướng phía dưới vọt tới, đã thấy Long Quy kia khóe miệng có chút cong lên, lại tuyết ẩn biến mất. Ngao, thiên cầu gào thét, Long Quy đã hiện thân, há lại cho ngươi đào tẩu. Tuyết ẩn không phải vạn năng, chết đi, nó gầm thét, đỉnh đầu Hồng Nguyệt nổ tung, hóa thành ánh trăng nồng đậm, hướng thủy vực Tô Hòa xuất hiện chiếu đi, liền gặp trong nước một đầu tàn ảnh Long Quy, vẫy đuôi hướng phía dưới kín đáo đi tới. Thiên cẩu đã xuất rời phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi một đầu vọt xuống tới. Lại tại giờ phút này, tại họa đấu đẫm máu chi địa, một đầu linh xà đen như mực từ tuyết ẩn hiện thân. Cái đuôi bắn ra bắn tới, một viên đầu rồng hiện hiện, cắn một cái tại thiên cẩu khào nơi đuôi, crack xé ra. Hai đầu đùi, nửa thân thể liền bị linh xà này một ngụm xé đi. Thiên cẩu xoạch quẳng xuống đất, linh xà thừa cơ quay người hướng dưới nước lay động, đuổi kịp Long Quy, cuộn trên quy thân biến mất không thấy. Thiên cẩu ngã xuống đất, cũng không chết đi, rú thảm nức nở, từ đâu tới rắn. Chương 439, nơi đây tích hợp khai thiên. Tô Hòa một kích thành công, lập tức lui ra phía sau, thuận dòng nước cũng không quay đầu lại ly khai, thẳng đến xông vào tượng nước, biển rộng mặc cá bơi, mới giấu ở phía dưới sóng lớn, quay đầu quan sát chiến trường. Chỗ chiến đấu, Nô đã giết trở về, lại chỉ có thể nhìn đầy đất tiên huyết, vô năng cuồng nộ, gầm thét công kích bốn phương thiên địa, tựa hồ nghĩ dựa vào loạn đả đem Tô Hòa đánh ra. Ngu xuẩn, đánh nhau, vẫn là phải dựa vào đầu óc. Phân thân lĩnh vực lúc trước trốn xa, từ Thái Uyên bên trong ném ra thi thể họa đấu kia là hai đầu họa đấu khai thiên tam trọng. Vốn là tù binh không tổn hao gì, nguyên bản còn muốn thẩm vấn, nhưng tại động phủ họa đấu bị hỏa diễm đỏ xuyên qua một lần thời gian. Nhạc Oanh tại nội thế giới của hắn còn thụ thương rất nặng. Tô Hòa loại bỏ lực lượng thời gian trọn vẹn 2 năm đều chưa từng khôi phục. Hai đầu họa đấu kia ở trong Thái Uyên, tại sát na Tô Hòa xuyên qua thời gian, liền chết triệt triệt để để, vừa vặn lấy ra dùng, phân thân hóa thành u minh cửa hang thì càng đơn giản. Cũng không phải Tô Hòa dự liệu được thiên cầu có hồi mã thương, chỉ là tiện tay bố một tay thôi. Về phần linh xà, từ lúc Tô Hòa ra sân, linh xà liền không có hiển hiện, xuyên qua thời gian, Tô Hòa theo bản năng liền đem linh xà ẩn tàng. Đây là lần đầu tiên xuất hiện, Tô Hòa cảm thụ được linh xà đái tới thiên cầu đối nội thế giới tăng cường. Híp mắt nhìn họa đấu và thiên cầu cuồng loạn trên bờ. Bên cạnh nô nổi lơ lửng thi thể họa đấu không đầu. Trên mặt đất tiên huyết họa đấu còn cuồn cuộn như nham tương. Nó cảm giác tộc đệ tử vong, đã triệt để lâm vào nổi giận, từng tiếng gào thét, trên thân nham tương như nước, oanh kích lấy bốn phương. Chính là giờ phút này, nhãn thần Tô Hòa run lên, phù văn khiếu thức hải trong nháy mắt lóe lên, cùng cấm chế thần phong môn lưu lại trong không minh cấm thần châu liên kết. Thừa dịp cảm xúc họa đấu kích động cướp đoạt quyền khống chế không minh cấm thần châu. Một nửa cấm chế trong không minh cấm thần châu lập tức biến thành bộ dáng Tô Hòa. Nhưng cũng tại lúc này họa đấu đột nhiên phát giác thần châu dị thường. Gào thét một tiếng, một ngụm nham tương nôn trên thần châu, liền muốn nghịch Tô Hòa tranh đoạt kết nối định vị hắn. Tô Hòa trong nháy mắt đánh gãy loại kết nối trong cõi u minh này. Thân thể lay động chìm vào đáy nước tượng, khoảnh khắc phóng tới chỗ cốc cùng Hỏa Quy, tiến đụng vào trong sương khói, liền thấy Hỏa Quy trợn mắt hốc mồm, hai mắt lóe quang mang không thể tưởng tượng nổi. Trinh Lăng nhìn hắn, dù là không ra ngoài, không lộ thần thức, chỉ dựa vào thanh âm bên ngoài cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhất là còn có cốc ở một bên giải thích, đây chính là chiến lực thuần huyết Long Quy. Hỏa Quy nhìn Tô Hòa, trong mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Đi nhanh, Tô Hòa vội vã một tiếng, Thái Uyên lóe lên, lần nữa đem Hỏa Quy thu vào, lấy đi cốc càng hướng chỗ sâu nhất tượng nước bơi đi. Song chảo vạch một cái tại dưới đáy đường sông, đào hang mà đi, không minh cấm thần châu thu không được, niệm lực thần thức so không lại đầu họa đấu trưởng thành kia. Mặc dù có cấm chế thần phong môn thuận tiện, nhưng cưỡng ép cướp đoạt sẽ lâm vào trạng thái giằng co, sẽ triệt để bại lộ tự thân. Mặt nước giờ phút này cũng tuyệt không thể đi, họa đấu lúc trước đã có cảm ứng, ngay tại một lát sau Tô Hòa ly khai, họa đấu đã thuận cảm ứng sâu xa thăm thẳm ra được vị trí thủy vực lúc trước của Tô Hòa. Hắn đầy mặt sát khí, một bàn tay đem nửa cái sông đều đập nát, nhưng như cũ không thấy thân ảnh Tô Hòa, sắc mặt họa đấu âm trầm đáng sợ, song chảo vén lên liền muốn nếm thử đem tượng nước toàn bộ lật tung. Dòng nước vô tận phóng lên tận trời, nhưng dưới tượng nước lại giống như vực sâu không đáy, dòng nước không hết, tượng nước tựa như vô biên vô hạn, nước này không có cuối cùng. Sắc mặt hắn cực kém, Long Quy kia chỉ sợ trên người có một đạo quẻ tượng. Không phải đổi quẻ chính là khảm quẻ, là quẻ tượng thủy trúc thuần túy, nếu không không có dòng nước vô biên vô tận này, không phải chính là dưới tượng nước có quẻ tượng, cũng hoặc là tượng giữ thủy tướng liền vân mộng trạch. Họa đấu đem tượng nước nhấc lên lần nữa đập xuống, đã không thể chống giống tượng nước, nhấc tượng nước lên liền làm toàn bộ Đông Vân Sơn đều là lũ lụt. Sinh sinh cho Long Quy tạo một mảnh địa bàn sân nhà. Hai mắt họa đấu lên cơn giận dữ, từng tiếng gầm thét, chân trước đạp mạnh, lưu tinh trên bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng Đông Vân Sơn, hèn hạ đầy bình phong kỹ, nó một trận lại một trận mưa sao băng hạ xuống, đốt lên toàn bộ sơn mạch, nhưng như cũ không tìm được đầu Long Quy kia, quay đầu hướng thiên cầu gào thét phàn nàn, đã thấy thiên cầu nửa thân thể trôi nổi giữa không trung, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, hướng về Tân Nguyệt đã lặn về tây một tiếng hú dài xa xăm. Trường hào thanh bay thẳng Tân Nguyệt, phương thức ngoài người không thể xem xét hướng bốn phương khuếch tán đi. Cái chó này đang triệu hoán đồng tộc. Họa đấu dừng lại lửa lưu tinh, nhìn thiên cầu trong mắt đã khôi phục trầm tĩnh, lóe ra tĩnh mịch như nước, nhìn họa đấu trầm giọng nói, mặc kệ huynh nô vui lòng hay không, hôm nay đều cùng nhất tộc Long Quy làm tử địch, hai thi thể họa đấu còn chưa đủ lấy điểm tỉnh huynh nô. Như vậy Long Quy chỉ là khu khai thiên nhị trọng, lại có thể trước mặt người ta chấn sát hai thần thú khai thiên tứ trọng, càng có thể đem nửa thân thể ta táp tới, huynh nô tin hay không, người ta lục soát lại xuống dưới, nói không chừng đều muốn vẫn lạc ở đây, Long Quy như vậy há có thể mặc kệ sống sót. Long Quy như vậy sống sót chính là ác mộng của nhất tộc thiên cầu, khó trách nhất tộc Long Quy sẽ đem y che giấu, thiên phú như vậy nếu là phóng xuất chính là tứ linh đồng dạng, sợ không phải cũng sẽ ghen ghét. Triệu hoán đồng tộc, phong tỏa Đông Vân Sơn, chấn sát Long Quy. Thiên cầu yếu ớt nhìn họa đấu, rõ ràng họa đấu đạo hạnh cao hơn, đã mở ngũ trọng thiên, lại bị một thiên cầu tứ trọng thiên nhìn sinh ra mấy phần cảm giác rợn cả tóc gáy tới. Nó cúi đầu trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên cười một tiếng, một đạo ý thức thể xông ra Đông Vân Sơn biến mất không thấy gì nữa. Phong cấm huyền giới, cùng phong cấm không gian không khác nhau chút nào, đạo hạnh không đủ cũng chỉ có thể triệt để toàn bộ phong cấm. Họa đấu muốn liên lạc huyền giới tự mình cũng muốn ý thức thể xông ra Đông Vân Sơn. Dưới mặt đất, Tô Hòa hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy biết đến phía trên chấn động ngập trời. Hiển nhiên họa đấu cùng thiên cầu cực không bình tĩnh, Tô Hòa song chảo nhẹ nhàng huy động, không ngừng hướng phía dưới đào đi, sau lưng hang động sớm bổ đi lên, lúc trước trắng trợn cướp đoạt thần châu không minh cấm bại lộ địa điểm. Họa đấu cùng thiên cầu tất nhiên sẽ cưỡng ép lục soát toàn bộ hệ thủy Đông Vân Sơn. ngốc trong nước đã không còn an toàn, không biết rõ bọn hắn nói chiến đấu Đông Hải, cái gì thời điểm có thể kết thúc, chỉ cần chiến đấu kết thúc, tất nhiên có Long Quy trưởng thành sẽ phát hiện tao ngộ Hỏa Quy. Hẳn là sẽ đến xem xét, Tô Hòa từng bước một đào móc, một chút xíu hướng phía dưới đột tiến, không biết bao lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, tại thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác được khí tức cường hoành từng đạo ngoại giới. Có hoạt đấu cùng thiên cầu đến rồi, thành niên, động tác đào móc của Tô Hòa lập tức ngừng lại, không nhúc nhích, toàn bộ đường hầm đều tràn ngập khói trắng của cóc. Tô Hòa tuyết ẩn tại trong đường hầm, nín thở ngưng thần, nhịp tim, thần thức, máu chảy, hết thảy dấu hiệu đều đình trệ xuống tới. Cái khác họa đấu trưởng thành cũng không phải loại nô kia. Gia hỏa mới vừa mở ngũ trọng thiên 3-4 ngày, lão thần thú nhiều năm thủ đoạn nhiều vô số kể. Tô Hòa không nhúc nhích, liền cảm ứng đều vứt bỏ, lại ngăn không được khí tức cường hoành thần thú trưởng thành. Không ngừng cọ rửa tới, trên mặt đất Đông Vân Sơn, toàn bộ Đông Vân Sơn tựa như một mảnh lò luyện, trên bầu trời nối tiếp nhau có cả 3 đầu họa đấu trưởng thành. Còn có 2 đầu thiên cầu trưởng thành, tăng thêm lâu lúc trước, cũng là 3 đầu thiên cầu, 6 đầu thần thú phong tỏa thiên địa, uy áp thần thú trưởng thành, đặt ở cả tòa trên dãy núi, hoa cỏ cây cối trên núi, tẩu thú cá bơi, từng cái băng diệt trong chiến trận này. Long Quy, một họa đấu trong miệng phát ra thanh âm già nua, đáng hướng toàn bộ sơn mạch, trên trời dưới đất, chính mình ra lưu ngươi toàn thây, hoặc bị chúng ta tìm ra, tất rút gần lấy máu nát xác đảo thịt. Tô Hòa không nhúc nhích đem tuyết ẩn mở tối đa mặc cho thanh âm xuyên vào trên người. Không làm nửa điểm ngăn cản, không làm nửa chút đáp lại, thanh âm kia đắm chìm một lát, vang lên lần nữa, ngươi chẳng lẽ đang chờ cứu viện nhất tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Quy, nói xong lời này, hắn càn rỡ thanh âm vang lên, mang theo cười to, mang theo cười trên nỗi đau của người khác, ngươi sợ không phải si tâm vọng tưởng, lần này phàm là nhất tộc Long Quy còn có nửa chút khả năng xoay người. Ta dám như vậy không hề cố kỵ đến giết ngươi nhất tộc họa đấu. Chính mình hiện thân nhận lãnh cái chết, lại có rùa loại chứng đạo Long Quy, chúng ta không còn khó xử. Nếu không trễ một ngày, ngày sau chấn sát một đầu rùa nhỏ, ở tại chúng ta sinh thời, đừng vọng tưởng có một đầu Long Quy sinh thế. Nó còn nói lấy lời nói, sát khí đã truyền tới, đừng nghĩ lấy trông cậy vào lão quy nhà ngươi, lão rùa kia phàm là có thể vào chư thiên vạn giới. Cũng sẽ không chờ đến bây giờ, ngày sau y đến chư thiên vạn giới, cùng lắm thì nhất tộc họa đấu ta trốn đi. Nó còn nói lấy lời nói, liền có ánh trăng xuyên thấu qua đại địa phóng xuống đến. Chiếu vào trong nước, chiếu xuống dưới đất, đây là năng lực thiên cầu trưởng thành. Quy tử, thanh âm cóc vang lên tại đáy lòng Tô Hòa, không tránh khỏi, cóc nói khẽ, phía trên chí ít có 4-5 đầu thiên cầu hoặc là họa đấu trưởng thành. Trốn ở chỗ này lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Thần thông tìm không thấy chúng ta, cùng lắm thì đem Đông Vân Sơn đánh vỡ nát, từng mảnh bụi lục soát, luôn có thể tìm được. Tô Hòa trầm mặc, không còn Long Quy tới, chẳng lẽ muốn trốn vào Trường Hà thời gian, một khi hao hết năng lượng tinh vòng làm sao bây giờ? Về phần họa đấu nói Long Quy diệt tộc đừng làm rộn. Tô Hòa là từ tương lai tới, mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể sự kiện Đông Vân Sơn lần này, nhưng luôn có thể đoán được kết quả. Hoa Tổ, Hồng Tổ đều ở thời đại này, càng có cái khác tứ linh, làm sao có thể xảy ra chuyện? Quy tử, cóc lại nói khẽ, người bồi dưỡng sơn thần Đông Vân Sơn, đã từng truyền tin, nhắn lại, đều giảng đến phía dưới Đông Vân Sơn, có đồ vật đang ngọ nguậy, không có gì bất ngờ xảy ra, phong ấn thi thể hoặc là người sống, bằng không, sốc Đông Vân Sơn này, dựa theo miêu tả sơn thần, phong ấn vật kia tất nhiên không tầm thường, cho dù lật ngược, cũng hẳn là không có hậu quả nghiêm trọng hơn, dù sao ở đời sau kia đồ vật còn tại hạ Đông Vân Sơn phong in, nói không chừng động tĩnh cũng đủ lớn, liền có thể dẫn tới tứ linh hoặc là lỗ mũi châu Quy Vọng Sơn khác. Dù sao Quy Vọng Sơn mới là người hộ đạo chân chính thủ hộ huyền hoang. Tô Hòa lâm vào yên lặng, sự tình cóc nói y cũng biết rõ, Tông Tôn Giả có nhắn lại, là trở lại Trường Nguyệt Phủ lần này mới nhìn đến, nhưng Thái Tổ nói y cần bảo trì trạng thái, không thể thụ thương, cần y tiến vào Đại Nhật phần mộ. Tô Hòa liền chỉ đem vấn đề này cáo chi Thái Tổ cùng Cổ Lạc. Không tự mình đi một chuyến, phía dưới có cái gì, y xác thực không biết rõ, bất quá phía dưới Đông Vân Sơn xác thực có đồ vật. Là nhất định, liền Kỷ Phi Tuyết đều không hứa Vân Mộng Trạch người tùy ý bước vào Đông Vân Sơn. Tô Hòa trầm tư, liền nghe đỉnh đầu tiếng ầm vang vang, đây là có người đang hủy hoại ngọn núi Đông Vân Sơn. Đúng như cóc suy nghĩ, muốn từng chút vỡ vụn Đông Vân Sơn, đem bọn hắn vơ vét ra. Tô Hòa biến sắc, lòng nhà khẽ cắn, song chảo đột nhiên hướng phía dưới đào đi, tựa như cóc nói, sốc cái này Đông Vân Sơn, mỗi một nhát đào móc đều cùng tiếng oanh minh trên đỉnh đầu tương hợp. Đem hết toàn lực giảm bớt khả năng bại lộ. Cóc lòng có linh tê, khoảnh khắc phun ra sương mù, cùng Tô Hòa đào móc trùng hợp cùng một chỗ, nồng đậm sương mù đem Tô Hòa trong trạng thái ẩn tuyết triệt để phong bế. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếng oanh minh trên đỉnh đầu càng thêm mãnh liệt, Tô Hòa song chảo tung bay, đào xuyên từng tầng nham thạch, một đường hướng phía dưới, nhanh lên nữa, Cóc thanh âm tại đáy lòng Tô Hòa vội vàng vang lên. Nó đã có thể cảm giác được phía trên bàng bạc uy áp. Toàn bộ con ếch giống như nhất diệp cô chu trong cuồng phong sóng lớn. Tùy thì đều muốn bị sóng lớn lật tung, thúc giục Tô Hòa, liền nghe phía trên một thanh âm truyền đến, tìm được, một đầu họa đấu đánh nát vỏ quả đất, thấy được đường hầm Tô Hòa khai quật ra, không phải thủy quy, nguyên lai là đầu đi rùa. Nó cười ha ha bắt đầu, há miệng hướng về trong thông đạo phun một ngụm nham tương. Nham tương nóng rực, thuận thông đạo thẳng hướng phía dưới mà tới, trong thông đạo vốn cũng không nhiều không khí, trong nháy mắt nóng hổi, tựa như một cái lò nướng, tiếng chó sủa vang lên, thiên cẩu, họa đấu đồng thời hướng bên này tụ tập tới. Tiếng rít lên một tiếng, cả vùng đều bị lật tung, liền thấy bên ngoài sáu đầu linh cẩu, trong mắt lóe ra ánh mắt tàn nhẫn, nhếch miệng cười hướng Tô Hòa nhìn tới. Quy thử, cóc kêu một tiếng, lấy ra cái tẩu, tùy thì chuẩn bị liều chết chiến đấu, lại nghe thanh âm Tô Hòa truyền đến, tìm được, dưới chân núi bị sốc lên, vẫn là vô tận núi đá, nhưng Tô Hòa tìm tới địa phương tông tôn giả nói, kia là một chỗ không gian đặc thù, tựa như ban đầu ở thái cổ thời kỳ, không gian bạch hổ hổ cốt chỗ, cùng thế này trùng hợp, lại không cùng một chỗ. Nhìn không thấy, vào không được, đỉnh đầu hai đầu thiên cẩu cùng hai đầu họa đấu, đồng thời vọt xuống tới, thử lấy răng nanh lóe trong mắt tàn nhẫn hướng Tô Hòa đánh tới. Cóc biến sắc, thổi khói từ tẩu ra, một cái lưới lớn xông lên phía trên, lại bị bốn đầu thần thú khoảnh khắc xé bỏ. Cái này cóc là của ta, một đầu họa đấu trong mắt lóe lên tinh quang, mở miệng nói, là ngươi đại gia, cóc chửi ầm lên, không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chó ghẻ cũng xứng, kia họa đấu ánh mắt biến đổi, không theo, vậy liền chết. Nó gào thét một tiếng, lao xuống tốc độ càng nhanh, quy thử, cóc kêu, đi, Tô Hòa móng vuốt đặt tại phía dưới đất, trong mắt tinh quang lóe lên, đã tìm tới vùng không gian kia, linh xà khẽ quấn ở trên người, huyền vũ chi lực thấu thể mà ra, mang theo cóc thoáng chốc vọt vào, bốn đầu linh cẩu vọt xuống tới, móng vuốt xẹt qua sát mai rùa Tô Hòa, cứ như vậy trơ mắt nhìn long quy biến mất ngay trước mắt, liền tựa như tan vào đá sau mặt núi, giống, bốn đầu giã cẩu hình thái khác nhau, lập tức giơ chân, gầm thét xốc sông núi lên. Đem đại địa đánh nát, nhưng thủy chung tìm không thấy long quy, hồng nguyệt trên đầu thiên cầu lấp lóe, trong mắt ánh mắt băng lãnh, tìm, vẫn còn ở nơi này, ánh trăng vẫn là màu đỏ, long quy không có ly khai, chỉ là trốn như con chuột đồng dạng trong khe cống ngầm. Tìm tới, xé nát bọn chúng, chương 440, đợi ta trước khai thiên, lãnh mang lấp lóe trong mắt thiên cầu, con người biến thành bộ dáng hai cái trăng khuyết, luôn luôn trái luôn luôn phải, hai cái trăng khuyết giống như loan đao sát ý bốc lên. Thiên cầu khác biệt với họa đấu. Họa đấu cùng long quy chỉ là căm thù, hội gặp mặt bị đánh, nếu không phải 20 vạn năm trước có họa đấu tìm đường chết. Nghĩ hấp thu viêm hỏa diễm của long quy, chỉ sợ hiện tại họa đấu nhất tộc cùng long quy vẫn như cũ có thể bình an vô sự. Mà thiên cầu cùng long quy, đã sớm là địch nhân không chết không thôi, phàm là gặp mặt tất nhiên tử chiến, đã không biết có bao nhiêu thiên cầu vẫn lạc trong tay long quy nhất tộc. Nếu không phải long quy, số lượng thiên cầu nhất tộc thậm chí có thể vượt qua thiên lang, làm tộc lớn nhất bên trong thần thú. Đã là tử địch, như thế nào buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể trấn sát long quy? Nhất là loại đặt ở long quy nhất tộc đều là thiên tài chân chính tồn tại này. Há lại cho hắn trưởng thành, địa điểm ẩn thân của thiên cẩu nhất tộc, long quy tuyệt đối không thể tìm đến. Thừa dịp long quy nhất tộc bị nhốt ở Đông Hải, trấn sát khoảnh khắc ẩn tàng tiểu long quy đầu này, nó hai mắt thành nguyệt hướng phía dưới đại địa nhìn lại. Lại không thu hoạch được gì, không biết long quy kia trốn đến nơi nào. Tô Hòa thả người nhảy lên, trước mắt tối đen. Khoảnh khắc sáng sủa, đã thân trong một mảnh hạp cốc, thần thức đẩy ra hướng bốn phương dũng mãnh lao tới, đồng thời bề ngoài quy sơn ngưng tụ, linh xà quay quanh quy sơn phía trên, đầu rắn thao thiết đầu rồng bao phủ, sơn thần ấn đã ngưng tụ, tịch diệt thiên đại kỳ tùy thời chuẩn bị, nơi đây không biết phong ấn cái gì, Tô Hòa không dám có chút chủ quan, thần thức đẩy ra, lại không phát hiện có gì khác thường, trong hạp cốc trống rỗng một mảnh, đừng nói phong ấn thi thể, liền sợi lông đều không có, hẻm núi không lớn. Chỉ rộng 2 dặm, dài hơn 20 dặm, một chút đến cùng, tất cả địa phương đều nhìn rõ ràng. A, cóc từ mi tâm Tô Hòa toát ra nửa thân thể đến. Hai cái móng vuốt nắm lấy sừng rồng, tả hữu dò xét hẻm núi, động thiên trời sinh, cóc nghi hoặc một tiếng, tựa như không minh cấm thần châu của thần phong môn, là thần vật trời sinh, cũng có động thiên trời sinh, động thiên trời sinh đều có thần dị, có thai ngén thần thiết, tiên thảo, có thai ngén thần linh, dị thú, nơi này thai ngén cái gì rồi? Cóc tìm kiếm bốn phía. Không phải, Tô Hòa lắc đầu, đây không phải là động thiên phúc địa hình thành tự nhiên. Nhưng cũng có chỗ tương tự, nó càng giống một chỗ lồng giam thiên nhiên, là một cái hẻm núi, nhưng miệng hang trên đỉnh đầu cũng không thể ra ngoài. Đây là một mảnh không gian độc lập, khí tức cùng thiên lao của thiên đình giống nhau đến mấy phần. Thiên lao của thiên đình chỉ sợ đều là luyện hóa từ tuyệt địa thiên nhiên dạng này mà thành. Hay là bắt chước tuyệt địa như vậy luyện hóa tới, dù sao tuyệt địa như vậy không có khả năng khắp nơi có thể thấy được. Bất quá cũng không nhất định. Thiên đình thống lĩnh chư thiên vạn giới, dạng gì bảo vật tìm kiếm không đến. Hẻm núi này chính là một mảnh kỳ lạ chi địa hình thành bên trong Đông Vân Sơn. Toàn bộ Đông Vân Sơn trấn áp phía trên hẻm núi, nếu trấn áp cái gì đó trong hạp cốc, tựa như tôn khỉ con bị đặt dưới ngũ chỉ sơn, chính Đông Vân Sơn đều tính là phong cấm. Trong hạp cốc trống rỗng, thời đại này còn chưa trấn áp thi thể, Cóc cùng Tô Hòa đồng thời ý thức được vấn đề này. Tô Hòa Thái Uyên lắc một cái, đem hỏa quy ném ra ngoài, chính là có hắn bảo vệ, hoàn cảnh bên trong Thái Uyên vẫn như cũ đáng sợ, không phải rùa nhỏ như vậy có thể mọc khi thời gian dừng lại. Hỏa quy một thân hỏa diễm đều bị Thái Uyên đóng băng lại. Toàn bộ mặt thành tảng băng, Cóc nhảy ra, gõ gõ băng cứng, vững tin hỏa quy bên trong vô sự, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, bây giờ làm gì? Trước luyện hóa nơi đây. Tô Hòa trả lời, tuyệt địa này chính là một chỗ lao tù, địa chấn áp trời sinh, tựa như thần vật trời sinh, tế luyện lần đầu tiên là trọng yếu nhất, trước đem nơi đây luyện hóa, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn, một khi bị thiên cầu cùng họa đấu tìm tới thủ đoạn luyện hóa. Hắn liền biến thành ba ba trong hũ, thật bắt rùa trong hũ. Tô Hòa liếc nhìn sáu đầu giá cầu đang tìm kiếm bên ngoài bốn phía. Đánh Đông Vân Sơn đều rách tươm, hừ lạnh một tiếng, trước đem một nửa thân thể thiên cầu bên trong Thái Uyên lấy ra. Thu nhập nội thế giới, Tô Hòa phát hiện, thân thể thiên cầu cũng không thể tăng lên nội thế giới. Nó chỉ có thể gia tốc luyện hóa nguyên thạch làm thôi hóa chi dụng. Là chất xúc tác thượng giai, thần khí khai thiên thứ ba đã đang ngưng tụ, nội thế giới tăng lên càng nhiều cái này một lát, hiệu quả khai thiên càng tốt, đáng tiếc Nhạc Oanh không ở đây, không phải có Nhạc Oanh tương trợ hiệu quả càng tốt. Thiên cầu ném ở nội thế giới, lập tức phân tán ra, hóa thành vân vân sương mù bay lên, rơi vào bên trong hạo nguyệt của thế giới. Hạo nguyệt tung xuống một chỗ ánh bạc, tốc độ tiêu hao nguyên thạch khoảnh khắc tăng tốc. Tô Hòa ngắm cây đèn đỉnh Thái A Sơn một chút, cây đèn vẫn như cũ hư ảo, thời gian quá ngắn vẫn chưa đủ để nhìn thấy biến hóa. Hắn rời khỏi lĩnh vực nội thế giới chậm rãi mở ra, tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Trong hạp cốc trong khoảnh khắc mưa to như chút nước, mỗi một giọt mưa đều đem tình trạng trong hạp cốc như thật phản hồi về tới. Tô Hòa cảm thụ được quy tắc nơi đây, trấn áp, phong cấm, lồng giam, ẩn giật, ngăn cách, hẻm núi thiên nhiên mang theo những pháp tắc này. Kỷ Phi Tuyết nói luyện hóa thiên tài địa bảo đúng, không phải từ không sinh có cho vật liệu gia tăng thuộc tính, mà là làm phép chứ, đem pháp tắc dư thừa loại bỏ, chỉ lưu năng lực thuần túy, nơi đây chỉ lưu trấn áp, phong cấm, đơn thuần là một chỗ địa trấn áp. Tô Hòa tâm hữu sở động, trong lĩnh vực mưa to bay lả tả, rõ ràng có oanh minh lôi âm, trời mưa tiếng nước chảy, nhưng nhìn qua mỗi một giọt mưa cũng giống như đình trệ giữa không trung. Nước mưa thấm vào nơi đây, cùng pháp tắc hẻm núi dung hợp một thể, đây là Tô Hòa học trộm được thủ đoạn từ Nhạc Oanh. Phương pháp Nhạc Oanh kích thích pháp tắc chính là thiên phú thần thông của chính mình. Dùng hai cánh hỏa diễm nung khô pháp tắc, dung luyện pháp tắc, Tô Hòa thì lại lấy nước mưa lĩnh vực hãn hải thấm vào pháp tắc nơi đây. Đi phồn tồn giản, không cần pháp tắc một chút xíu cọ rửa xuống dưới, rơi vào bên dưới trong biển rộng, Thái Uyên trong biển rộng đã mở ra, Thái Uyên bản thân chính là vì nhốt địch mà tồn tại. Những pháp tắc diệt trừ này cũng không phải là thứ phẩm, chỉ là nơi đây không cần thôi, đem những pháp tắc này thu nhập Thái Uyên, chậm rãi luyện hóa, còn có thể tăng cường uy lực Thái Uyên, luyện hóa pháp tắc đồng thời, lấy lĩnh vực khắc xuống lạc ấn tự thân Tô Hòa không thể ma diệt ở chỗ này. Tuyệt địa trời sinh như vậy tựa như thần vật trời sinh. Tiên thiên luyện hóa đầu tiên mang theo khí tức chủ nhân, lưu lại lạc ấn, lưu lại pháp quyết khởi động, đó là việc tinh tế, gấp không được, ngày sau có thời gian còn có thể đem trận pháp khắc vào nơi đây. Tăng cường uy lực phong cấm hẻm núi, Tô Hòa vĩnh tâm luyện hóa, không biết thời gian trôi qua, chấn sát thiên cầu, chấn sát họa đấu, giá trị cừu hận hai tộc khoảnh khắc kéo lên, đào tẩu trong tầm mắt bọn chúng, càng dẫn động cừu hận, mặc dù còn chưa định ra neo, nhưng trong vòng 2-3 năm không đến mức gây nên khu trục thời đại này. Một bên hỏa quy đã từ tảng băng đi tới, hỏa diễm trên thân bị mưa to áp chế áp sát vào trên thân, hình thành một tầng áo ngoài hư ảo, nàng cũng nhắm mắt tu hành, đem hết toàn lực lại đề thăng một phần huyết mạch của chính mình. Đạo ảnh tâm hồn mới nát, đạo vận còn có một tia lưu lại, không nỡ lãng phí nửa chút. Cóc buồn bực ngán ngẩm, vịn giọt mưa hướng đỉnh chóp vách núi bò đi, nhưng sườn núi này kỳ lạ, vô luận như thế nào bò đều không bò đến đỉnh, tựa như cực khổ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại góc độ của nó, hai bên hẻm núi là vách núi dốc đứng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nhìn xuống dưới là một mảnh hắc ám sâu không thấy đáy, phảng phất là lối vào thông hướng địa ngục, nếu mở một tòa u minh cửa hang trong lòng đất này, mới càng thêm chuẩn xác. Nó tự hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, thả người nhảy lên nhảy vào nội thế giới Tô Hòa, nhìn xem cổng vào thế giới u minh động rộng rãi dưới lòng đất. Nghĩ nghĩ một cước đạp xuống, lập tức trời đất sụp đổ, động rộng rãi nhúc nhích, hướng ra phía ngoài khuếch trương, mặt đất đổ sụp cùng động rộng rãi dung hợp, động rộng rãi biến thành hẻm núi sâu không thấy đáy, một mảnh hắc ám hướng phía dưới, cổng vào u minh vẫn như cũ là một tòa cửa lầu rơi vào chỗ sâu nhất hẻm núi. Quỷ khí yếu ớt ngưng tụ phía trên cửa lầu, trong miệng một tiếng quỷ khiếu. Một vị đại tướng khô quát một thân, thả người vọt ra, một mặt sát khí, quỷ khí ngưng tụ thành thực chất, lao ra nhìn hai bên vách núi, gào thét một tiếng liền xông lên bầu trời, nhìn thấy Cóc ghé vào đám mây, mới sửng sốt một cái, đưa tay gãi gãi khôi giáp, lại ngượng ngùng lui xuống, đây là bạch âm lưu cho Tô Hòa đại tướng U Minh. Vốn du đãng trong U Minh, đột nhiên cảm giác được thế giới chấn động, có người động cổng vào U Minh, còn tưởng rằng nội thế giới của tôn chủ bị người công phá. Vội vàng đuổi ra giết địch, lại phát hiện là kiệt tác hồn thú của tôn chủ, dù sao chỉ là quỷ vật, dù là đi theo bạch âm không biết trải qua cái gì. Đã có thể giao lưu đơn giản, vẫn như cũ không có vẻ thông minh thế nào, ngượng mùng rụt đầu, lại chui về trong U Minh, tiến vào cửa chính, một lát lại nhô đầu ra từ cổng vào U Minh. Nhìn một mảnh hẻm núi đen như mực, trong mắt lại lộ ra mấy phần vui vẻ, cười hắc hắc rụt trở về, Cóc sửng sốt một cái, có phải U Minh đại tướng của nhà ta tiến giai rồi hay không? Quỷ vật này trước kia một thân rách dưới, nhưng bây giờ toàn thân giáp bọc đều là quỷ khí ngưng tụ. Nhìn lại uy phong lẫm liệt, cái gia hỏa này còn có thể theo quy tử tiến giai mà lên cấp à? Tu vi này cần có đạp thiên lục trọng hậu kỳ à? Tiến thêm một bước có hay không có thể xông ra nội thế giới? Đi chém giết bên ngoài, quỷ vật này khác biệt với những sinh linh khác đản sinh nội thế giới thần thú. Quỷ vật này là Tô Hòa mở ra cửa hang U Minh trong thế giới bên trong. Cầm ra tới, tại thái cổ thời điểm, lại bị bạch âm cường quyền cướp đi, sau đó xuất hiện tại di tích Bạch Hồ, nói đến cùng một chỗ về thái cổ, quy tử cùng nó trải qua thời gian trường hà thử trượt một cái liền trở lại. Mà quỷ vật lại thật sự trải qua 3.000 vạn năm. Cái gia hỏa này có thể hay không biết rõ một đống lớn cơ mật. Quy thử ném hắn vào thế giới U Minh, liền rốt cuộc không có hỏi thăm qua, sẽ không phải lại bị cái gì đồ vật ảnh hưởng tới à? Muốn hay không nhắc nhở quy tử kia một tiếng, Cóc sờ lên cằm xác như có điều suy nghĩ, Nhạc Oanh không ở, Tô Hòa không có phong bế cảm giác đối ngoại của nội thế giới. Tiếng mưa rào bên ngoài rõ ràng truyền vào, ở trong thế giới nghe thanh âm ngoại giới, tiếng mưa gió ù ù mà đến, tựa như đến từ thiên giới, Cóc liếm môi một cái, nhìn quanh chu vi, móng vuốt vung lên, nguyên thạch trong túi rót thành một cỗ bay về phía các nơi nội thế giới. Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu quang mang tung xuống, nguyên thạch phi tốc tiêu hao, từ lúc đuổi theo Tô Hòa, quy tử này còn chưa từng giàu có như thế qua, 7 con họa đấu trưởng thành góp nhặt không biết bao lâu nguyên thạch. Lại có xúc sắc gia trì, trong vòng một ngày, quy tử liền từ nghèo rớt mùng tơi trở nên giàu có. Quả nhiên, khai phát trấn áp thành thành thật thật được bao nhiêu nguyên thạch. Vẫn là giết người đoạt bảo mua bán càng có lời, vừa lúc bên ngoài còn có vài tên không biết sống chết ngu xuẩn. Đợi Long Quy mở tam trọng thiên, là có thể trùng sát ra ngoài, kế hoạch xong xuôi, chưa hẳn không thể tái phát một phen. Phát tài, ngoại giới, một tiếng chúc minh, tựa như gió thổi biển trúc, hai đầu trưởng thành thiên cầu riêng phần mình cắm xuống một cây thúy trúc. Hai cây trúc đón gió tăng trưởng, xuyên thẳng trời cao, tung xuống từng mảnh lá trúc bay lả tả, đâm xuyên từng đạo không gian, mỗi phiến lá đều có một vòng hồng nguyệt tiêu ký, không ngừng thăm dò chỗ Long Quy, kia Long Quy còn tại Đông Vân Sơn, chỉ là cùng bọn hắn không tại cùng một mảnh không gian thôi. Thủ đoạn dùng hết, luôn có thể tìm tới. Bên cạnh lão họa đấu phun ra nham tương, hóa thành từng cái nham tương bé gái, cũng tại rất nhiều không gian bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Ánh mắt nó lại rơi vào hai viên thúy trúc của thiên cầu. Thần thú ở giữa tự mình có tin đồn, nghe đồn thiên cầu tìm nơi nương tựa đại năng, làm thân thuộc của một vị đại năng chân chính nào đó. Bây giờ xem ra chưa hẳn là không có lửa thì sao có khói. Cái này hai gốc thúy trúc tế luyện thủ pháp, cùng thần thú thủ pháp một trời một vực, cho là phía sau có cao nhân khác, cho nên thiên cầu một mực lôi kéo họa đấu, nhưng thật ra là đang vì chủ tử của tự mình kéo tay chân. Họa đấu đáy lòng hừ lạnh hai tiếng, họa đấu là thần thú há cho phép đỉnh đầu của mình có chủ tử. Hắn cùng họa đấu bên cạnh liếc nhau, đều thấy được sự nhắc nhở trong mắt đối phương, hai đầu họa đấu đối với thiên cầu phòng bị đồng thời tăng lên mấy phần. Chủ nhân là tuyệt không có khả năng, bất quá hợp tác thì có khả năng, nhìn tế luyện thủ đoạn tinh diệu của thúy trúc này, tế luyện người tất am hiểu phù lục, trận pháp, nếu có cơ hội làm cầu một biện pháp, hoặc tăng lên linh trí của họa đấu nhất tộc, hoặc giảm xuống linh trí đối thủ, họa đấu nhất tộc tiện lửa. Thuộc tính nguyên nhân thiên nhiên dễ giận, dễ bảo, đặt ở trong mắt ngoại nhân chính là đầu óc không đủ dùng. Nghĩ giải quyết, hoặc là thanh tịnh tự thân, hoặc là đem trí thông minh của đối thủ kéo xuống, để tự thân tỉnh táo, tất nhiên muốn hạn chế thần thông hỏa thuộc tính của tự thân. Họa đấu không thích, lá xanh thúy trúc bay ra, một lát trở về, thiên cầu khẽ hít mắt, thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, ngay tại chung quanh nơi này, trên phiến lá hồng nguyệt bay ra ngoài trăm dặm liền sẽ biến thành thanh nguyệt. Long Quy chỗ tất nhiên ngay tại trong trăm dặm này, nhưng là tìm không thấy. Lại tìm, vỡ nát tất cả không gian, không tin hắn giấu bắt đầu, chỉ có ngàn ngày công thành, há có ngàn ngày thủ thành. Họa đấu đáp lại một tiếng, thét dài một tiếng, nhảy lên nhập vào tiểu nhân nham tương khác biệt không gian. Khoảnh khắc nổ tung hóa thành từng đạo giọt mưa nham tương. Vỡ nát không gian xuyên tới xuyên lui, bên trong hạp cốc, Tô Hòa có chút mở mắt, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lần nữa nhắm mắt lại, khóe miệng dâng lên một tia trào phúng, cái này hẻm núi cùng thiên đình lao tù chừng 7 phần giống nhau. Thêm 3 phần thiên nhiên thần bí cùng đạo vận, thiên đình lao tù há lại chỉ là vài đầu thần thú khai thiên ngũ trọng liền có thể xông mở. Tô Hòa có thể đi vào vẫn là ỷ vào thân phận huyền vũ. Tứ thánh thú trấn áp thiên địa bốn phương, nguyên bản liền có đặc quyền thuộc về tự thân, Tô Hòa không để ý tới bọn chúng, chậm rãi luyện hóa lĩnh vực hẻm núi. Thời gian một ngày đi qua, thiên cầu cùng họa đấu ngoại giới càng thêm bắt đầu nôn nóng. Trọn vẹn 2 tháng, Tô Hòa mới lần nữa mở mắt ra, trong hạp cốc mưa to vào thời khắc này, đột nhiên yếu đi xuống, biến thành mưa phùn giả dích, là được rồi, cóc bơi ngửa trên mặt biển, mở mắt hỏi, còn chưa, Tô Hòa nói khẽ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hòa Quy đang buồn bực ngán ngầm. Tộc muội, thần phong môn có bán không minh cấm thần châu a? Hẻm núi hóa thành tiên thiên phong cấm chi địa, nếu cần đem địch nhân dẫn tới bên này, triệt để phong cấm, cũng là một đạo át chủ bài. Thần phong môn không minh cấm thần châu đơn giản chính là hẻm núi tuyệt phối. Nếu có thể luyện làm một thể, hiệu quả càng tốt. Hỏa Huy phút chốc ngẩng đầu, tại hẻm núi 2 tháng có thừa, đây là vị Long Quy chân chính này lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện. Tộc muội, cái từ này, tựa như đâm trúng nàng, để nàng trái tim chua chua, không hiểu liền muốn rơi lệ. Tộc muội, hết rồi, vĩnh viễn không thể nào. Tâm hồn đạo hành đã triệt để tán đi, cuối cùng dẫn không đến thiên kiếp, bất quá nàng lại sinh không nổi nửa chút trách cứ tâm tư. Nếu không phải vị tộc huynh này cứu giúp, nàng ngay cả mạng sống cũng không còn, nói gì cái khác, nàng đau thương cười một tiếng, cưỡng ép tụ long tâm thần, huynh trưởng như cần, cứ việc lấy đi là được. Lúc đầu đã bị họa đấu cướp đi, không về thần phong môn, mà lại, thần phong môn sớm mất, huynh trưởng, thanh âm quái dị của cóc xuất hiện trong đáy lòng Tô Hòa. Không biết lớn nhỏ, gọi tổ nãi nãi tối thiểu phải tiếng kêu tộc tỷ. Tô Hòa nghiêng nó một chút, lại nhìn về phía Hòa Quy, tộc muội, Long Quy cũng không phải là duy nhất một đạo đồ. Lần sau quả hóa yêu rơi xuống, lại đoạt một viên phẩm chất cao hơn, đi theo yêu tu một đường, còn có thể hóa thành người, nhận thức mỹ diệu nhân gian. Hỏa Huy không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu, hóa thân người làm cái gì? Ngay cả xác đều không có, không cảm thấy không có cảm giác an toàn à? Cóc ở một bên cười lên ha hả, không phải ai đều muốn thân người. Nó nhìn Tô Hòa trêu chọc nói, hóa thân người, cưới vợ à? Hỏa Huy càng không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ vị tộc huynh này chưa từng gặp mẫu rùa tốt à? Tô Hòa cười lắc đầu. Thân người không quan trọng, Long Quy huyết mạch của ngươi cực cao, đi theo yêu tu một đường cũng tất nhiên là đường bằng phẳng. Ngày sau ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị tỷ tỷ. Nàng đối với thần thú đổi đi yêu tu, càng thêm quen thuộc, Hỏa Huy mặc dù trong lòng vẫn như cũ vắng vẻ một mảnh, nhưng cũng biết tốt xấu nhẹ gật đầu, tu hành còn muốn tiếp tục, yêu tu, tộc huynh muốn đi đoạt lại không minh cấm thần châu a. Nhưng có cần ta hiệp trợ không? Hỏa Huy giang rộng ra đề tài này, dò hỏi, muốn đi cướp đoạt thần châu trong tay họa đấu, tất yếu một trận huyết chiến. Bên ngoài 6 đầu giá cẩu, không có một đầu dễ đối phó a. Nàng run run, miễn cưỡng nhóm lửa diễm, nhìn Tô Hòa làm ra trạng thái chờ lệnh. Tô Hòa lắc đầu, thần châu không vội, đợi ta khai thiên trước. 2 tháng đi qua, kiện khai thiên thần khí thứ 3, ngưng thật, chương 441, khai thiên tam trọng, đệ tam trọng thiên ngoài định mức thuận lợi, từ thu hoạch được quẻ tượng, đến ngưng tụ khai thiên thần khí, lại đến dự trữ nguyên thạch, Tô Hòa thử thân đều không cố gắng thế nào, toàn bộ thế giới vội vàng đưa cho y. Đã đến quá khứ, lại có thiên cầu nhất tộc, nhiệt tình hiếu khách đưa tới thân thể tàn phế, giúp y thôi hóa nguyên thạch, tăng tốc tu hành tốc độ, tính toán đâu ra đấy, sau khi mở nhị trọng thiên, bất quá 15 năm liền muốn mở tam trọng thiên, so với tầng thứ 2 còn tốn ít thời gian hơn. Hỏa Quy nghe Tô Hòa, đầy mắt hâm mộ, cóc thử trượt một cái, nhảy dựng lên hai mắt sáng lên, bắt đầu rồi, nó mấy ngày nay thỉnh thoảng kiểm trắc cây đèn, trọn vẹn nhìn 2 tháng, cuối cùng cũng bắt đầu a, chuẩn bị. Tô Hòa nói chuyện, ý thức hướng vào phía trong vừa thu lại, chìm vào nội thế giới. Cóc cô oa kêu, hướng Hỏa Quy cười hắc hắc. Tại chỗ này đợi, rất nhanh, 2 tháng này nó cùng Hỏa Quy ngược lại là quen thuộc hơn. Không cần quá khách khí, chào hỏi thả người nhảy lên, đã nhảy vào nội thế giới của Tô Hòa, lập tức hướng Thái A Sơn nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi một chiếc đèn lưu ly vân vân. Đã triệt để ngưng thực, rõ ràng như chất liệu ngọc thạch, lại tản ra quang mang thanh đồng, nguyên thạch khỏa khỏa vỡ nát, hóa thành bản nguyên thế giới như hồng lưu cuồn cuộn. Tràn vào đèn bên trong, dầu thắp từng chút một tăng trưởng, đèn này rất đẹp, cóc rơi vào đỉnh đầu ý thức thể Tô Hòa, nắm lấy sừng rồng nhìn cây đèn, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, phí hết tâm tư như thế ngưng tụ khai thiên thần khí. Ngoại trừ bổ ra hồn độn, thì rốt cuộc không chỗ hữu dụng rồi. Không biết rõ, Tô Hòa nhìn cây đèn, tùy ý trả lời, trong truyền thừa đạo cung, liên quan tới vận dụng khai thiên thần khí chỉ ghi chép đến khai thiên. Sau khi mở thất trọng thiên muốn đi chính mình nói, liên quan tới đạo không có người sẽ nói thêm. Nói muốn chính mình ngộ, nói nhiều rồi ngược lại dễ dàng hình thành chướng ngại, bất luận cái gì một đầu Long Quy, chỉ cần đạt tới khai thiên thất trọng, tất nhiên đã là hạng người bác học, khai thiên thần khí làm như thế nào dùng, tự có phán đoán, cũng không cần tiền bối dạy bảo, À, Tô Hòa ít nhiều có chút lo sợ bất an, nếu dựa theo tốc độ khai thiên của y, nói trong vòng 2-300 năm mở thất trọng thiên đều có người tin. 2-300 năm có thể học được nhiều tri thức, sợ không phải sau khi khai thiên thất trọng, còn phải bù lại kiến thức căn bản. Cảm giác quái dị trong lòng Tô Hòa vừa mới dâng lên. Liền nghe bên ngoài một tiếng nổ vang, phân ra một sợi thần thức hướng ra phía ngoài, chỉ thấy phía trên hẻm núi, 6 viên đầu chó lớn nhỏ không đều xuất hiện, hai hàng đối liệt ra tại phía trên hẻm núi, tựa như heo mập chui vào máng heo ăn uống. Tìm tới ngươi, Thiên Cẩu Lâu nhếch miệng cười, trong mắt lóe ra tàn nhẫn không hề cố kỵ, cùng khoái cảm sắp trả thù. Cái con chuột cống ngầm rùa này, quả thật có thể giấu. Mảnh chân núi hẻm núi này, chính là một mảnh không gian hoàn toàn độc lập, 6 đầu thần thú trưởng thành hao tổn tâm cơ mới tìm tới. Đầu Thiên Cẩu kia, 2 tháng trước mới bị Tô Hòa táp tới một nửa thân thể. 2 tháng này chẳng những bổ tốt thân thể, thậm chí bước vào khai thiên ngũ trọng, thành một đầu Thiên Cẩu trưởng thành hàng thật giá thật. Nó gào thét, cắn một cái xuống tới. Đầu chó thăm dò vào hẻm núi, lại không thể thăm dò vào dưới đáy, không thể tiếp cận Long Quy, tộc huynh. Hỏa Quy nhìn đầu Thiên Cẩu này, hỏa diễm trên thân khoảnh khắc bốc cháy lên, hai mắt bên trong đều là ánh mắt cừu hận. Không sao cả, Tô Hòa cười lạnh một tiếng, lại đợi ta khai thiên. Hẻm núi đã luyện hóa hơn phân nửa, chỉ là nghĩ tiến thêm một bước khảm vào Không Minh Cấm Thần Châu thôi. Vài đầu giã cẩu này, cho bọn chúng 1000 năm, đi vào cũng đến tự sát đưa thịt rùa cho chúng nó ăn. Thiên Cẩu Lâu nếm thử mấy lần, đều thất bại chấm dứt. Lại nhìn Tô Hòa ở đáy cốc, lập tức chó sủa bắt đầu. Đại Thiên Cẩu bên cạnh đột nhiên biến đổi nhãn thần, không đúng, Long Quy này muốn mở tam trọng thiên. Ngăn lại hắn, nếu Lâu Cùng Nô không có nói sai, Long Quy này khai thiên nhị trọng liền có chiến lực của thần thú khai thiên tứ trọng bình thường, há có thể để y nhập khai thiên tam trọng? Khai thiên tam trọng đối với tứ linh thần thú mà nói chính là một lần thăng hoa, là tứ linh thần thú cùng thần thú bình thường chân chính kéo ra chênh lệch nhất trọng thiên. Long Quy này mở tam trọng thiên, sợ không phải dám trái lại truy sát bọn chúng. Nó gào thét một tiếng, móng vuốt vỗ xuống phía dưới, Hồng Nguyệt trên đỉnh đầu giáng xuống, xông vào hẻm núi, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hồng Nguyệt một mực chìm xuống phía dưới, lại không thể chìm tới đáy. Thái Uyên, Thiên Cẩu nghi hoặc một tiếng, tình hình vĩnh viễn không bao giờ có thể nhập ngọn nguồn này. Cùng Thái Uyên của Long Quy nhất tộc không có sai biệt. Trở về, nó hướng lên triệu hoán, Hồng Nguyệt lên cao, một mực bay lên, lại không ra khỏi hẻm núi, tiến thoái lưỡng nan, đối với ngoại giới mà nói. Cái này hẻm núi không thể lên, không thể xuống, lọt vào đến chính là vĩnh hằng, tựa như tự chui đầu vào lưới của tù phạm, không thể triệu hồi Hồng Nguyệt. Thiên Cẩu này nhíu mày cũng không sốt ruột, ngược lại nhìn Long Quy ở đáy cốc, băng lãnh chi ý trong mắt càng hơn. Họa đấu bên cạnh đã gọi ra một đoàn nham tương, hướng hẻm núi khuynh tiết mà đi. Kia nham tương cùng Hồng Nguyệt không khác nhau chút nào, tràn vào hẻm núi liền một mực hướng phía dưới chảy tới. Nhưng từ đầu đến cuối không thể rơi ngọn nguồn, thanh âm có thể nhập, âm thanh giống. Thiên Cẩu nhìn Tô Hòa nửa ngày, bỗng nhiên trầm thấp một tiếng, đầu lâu có chút thấp, hướng phía dưới từng tiếng giống mà xuống, một tiếng này ẩn chứa đạo hạnh khai thiên ngũ trọng, chính là đạp thiên thất trọng bình thường cũng có thể bị nó một tiếng giống đến thất khiếu chảy máu. Nhưng thanh âm giống xuống, hẻm núi chấn động rơi vào đáy cốc, lại trở thành thanh âm thuần túy nhất, không có nửa điểm công kích có thể nói. Sắc mặt Thiên Cẩu thay đổi, cái này hẻm núi ngăn cản hết thảy thần thông, chân nguyên. Tô Hòa liếc lên, hai mắt đóng lại, ý thức chìm vào thức hải ý khiếu, bên trong ý khiếu, minh giám lấp lóe, biểu hiện ra trạng thái giờ phút này của y, trạng thái khỏe mạnh, phản nghịch, cảnh giới huyền vũ khai thiên nhị trọng, nhờ Thiên Cẩu tài trợ, chỉ trong 2 tháng, thế giới đã đạt tới 93%, trạng thái tốt đẹp, trạng thái bên trong phản nghịch, nói là Tô Hòa đối với thời đại này mà nói, số liệu phía sau không ngừng nhảy lên, bởi vì ảnh hưởng của Tô Hòa đối với nhân vật trọng yếu của thời đại này mà định ra. Ảnh hưởng càng lớn, số liệu càng nhỏ, nếu đến không thì định ra neo của thời đại này, nếu đến 100, chỉ sợ không đến 100 liền sẽ bị ném ra. Trạng thái đầy đủ, khai thiên không có vấn đề. Tô Hòa chìm ý thức vào nội thế giới, ngẩng đầu hướng Thái A Sơn nhìn lại, cây đèn trên Thái A Sơn lấp lóe, dầu thắp đầy, nhưng lấp lóe chính là bảo quang của bản thân cây đèn, cũng không thắp sáng đèn đuốc, có thể khai thiên. Thúy Hoa tiếp tục luyện hóa nguyên thạch, ngưng tụ bản nguyên thế giới. Thanh âm Tô Hòa trịnh trọng, tiến lên một bước, nhún người nhảy lên, thẳng bay lên trên. Ngay tại lúc đó, cây đèn lay động một cái phiêu diêu mà lên, theo Tô Hòa hướng lên lướt tới, càng bay càng cao. Sông trong mây tiêu, xuyên qua tầng mây tiếp tục hướng lên trên, trong chốc lát sông phá tinh không, vượt qua địa y tiến vào bên trong hỗn độn, cây đèn nhập hỗn độn. Tô Hòa rít lên một tiếng, một thân chân nguyên tuôn ra, há miệng phun về phía bấc đèn, kia bấc đèn phanh một cái, phát sáng lên, ánh đèn không mạnh, ánh đèn như hạt đậu, nhưng vừa xuất hiện liền hình thành một vòng quang hoàn bên ngoài cây đèn. Quang mang chiếu xạ ra ngoài, xuyên thấu hỗn độn, không có oanh oanh liệt liệt như hai lần khai thiên trước. Ánh đèn như nước, chiếu vào trong hỗn độn. Hỗn động cũng không nổ tung, ngược lại giống như tuyết động tan rã, từng mảnh tan rã, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một giọt nước sạch ở trong hỗn độn. Nước chí thanh, lại như nhũ dịch, cho người ta cảm giác nặng nề, hỗn độn như gánh chịu không ở. Giọt nước rơi xuống phía dưới, xuyên thấu địa y tiến vào nội thế giới, sau đó ầm vang nổ tung. Lần này bạo tạc không tại hỗn độn, mà là ở bên trong thế giới. Nổ tung, giọt nước hóa thành đại dương mênh mông vô tận, hướng bốn phương phóng đi. Cóc, Tô Hòa kêu gọi một tiếng trong đáy lòng. Cóc sớm tại trước khi y kêu gọi, đã nhún người nhảy lên, thay thế Tô Hòa xông vào hỗn độn, cầm cây đèn trong tay, chiếu sáng bốn phương, từng mảnh hỗn độn bị ánh đèn tiêu hóa thành giọt nước. Từng giọt rơi vào phía trong thế giới, bên trong thế giới, những vụ nổ liên miên xảy ra, vụ nổ tạo thành đại dương mênh mông nhưng không hướng về đại địa. Ngược lại, trong tinh không, nó phóng đi bốn phương, chỉ một thoáng, nó xé tan những ảo ảnh sao trời trong tinh không, rồi hướng Huyền Vũ tinh tú phóng tới, đại dương mênh mông gào thét, như muốn xói mòn tinh không, tái tạo hoàn vũ. Trong chốc lát, giả tinh bị loại bỏ, chỉ còn Huyền Vũ tinh tú lẻ loi trơ trọi treo trên bầu trời. Đại dương mênh mông cọ rửa không ngừng, tựa hồ còn muốn đem Huyền Vũ tinh tú cùng nhau cuốn đi. Tô Hòa thả người rơi vào đại dương mênh mông, hai chảo hướng lên vén lên, dòng nước hội tụ, ngưng kết một thể, hóa thành một dòng sông lớn vắt ngang tinh không. Không phải Tô Hòa hóa nó thành sông lớn, mà cái đại dương mênh mông vô tận này chỉ cần một trợ lực. Chỉ cần Tô Hòa hội tụ nó lại, liền tự động hóa thành sông lớn, tựa như tinh hà đi ngang qua tinh không. Nhưng tinh hà chân chính không phải nước, mà là sao trời, đây là thiên hà, bên trong hỗn độn vẫn có những giọt nước rơi xuống, rơi vào thiên hà, hóa thành vô tận dòng nước lao nhanh, theo thiên hà trào lên, khoảng cách giữa tinh không và đại địa bị vô hạn nâng cao. Càng lên càng cao, trời và đất càng kéo càng xa, chỉ có Thái A Sơn y nguyên độc lập, chống trời chấn địa, bên ngoài, thiên cầu và họa đấu sáu mặt âm trầm, hẻm núi không ngăn được khí tức khai thiên của Long Quy. Long Quy đã bắt đầu khai thiên, sáu đầu thần thú sắc mặt cực nặng. Đều đã nghĩ đến hậu quả của việc Long Quy này khai thiên. Không nói là có thể chấn sát bọn hắn, một đầu Long Quy khai thiên tam trọng, thiên phú lại cao hơn cũng không thể lập tức có năng lực chấn sát thần thú đạp thiên ngũ trọng. Nhưng bọn hắn sáu cái sợ là cũng không dễ dàng vây khốn được đầu Long Quy này. Khốn không được, sau đó như Long Quy thoát khốn trên biển Đông, tất nhiên sẽ trả thù hai tộc, nếu Long Quy nhất tộc xảy ra chuyện, các tứ linh khác chắc chắn sẽ do tiểu Long Quy này làm chủ. Dù là cái bộ dạng, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn, muốn dốc hết vốn liếng. Thiên cầu thét dài, lôi xuống một vầng trăng tròn trên bầu trời. Đây là thủ đoạn phong cấm Đông Vân của bọn hắn khi tiến vào Đông Vân Sơn. Kéo xuống rồi dán lên phía trên hẻm núi, không rơi vào hẻm núi, chỉ là ánh trăng phong cấm toàn bộ hẻm núi. Trăng tròn tản ra, hóa thành từng mai phù văn phiêu phù ở bốn phương hẻm núi. Vô số phù văn, nhưng nếu cẩn thận phân biệt sẽ thấy rõ ràng chúng là cùng một đạo phù văn. Tụ thì là một thể, tán thì mãn thiên tinh. Quẻ, họa đấu kinh ngạc kêu lên. Minh Di, bên kia, họa đấu kiến thức rộng rãi. Lập tức kêu lên tên quẻ tượng, thiên cầu nhất tộc là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.